Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, 279 kinh khủng nhất siêu năng ăn mòn. Phán quan, theo bản năng mà đi tới bên người Ngô Địch, Vương Thư Dẫn mới phục hồi tinh thần lại. Cái từ này đến cùng có nghĩa là gì? Nghe tới như là tiên tri, võ thần loại hình xưng hào. Có thể lại khiến người ta không tự chủ nhớ tới Thượng Đế cùng Âm Dương Sư loại này cùng tên. Gọi nhất trí siêu năng lực tên gọi. Nếu như là người khác nói như vậy, Vương Thư Dẫn liền khi hắn là đơn thuần Junipero phát tác rồi. Có thể người nói lời này là tiên tri Mã Nhiên. Hạn định báo trước năng lực giả. Mã Nhiên, Vương Thư Dẫn trái tim ầm ầm kinh hoàng. Hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Con người hơi khuếch tán, cảm giác lòng bàn tay cũng bốc lên mồ hôi. Hắn đi về phía trước động hai bước, đi tới miệng giếng. Vào lúc này, một khối thắng ngộ thạch đã bị Ngô Địch hấp thu lấy. Triệt để nát tan, biến mất không còn tăm tích. Một khối hoàn toàn mới thắng ngộ thạch, ở bát giác thạch tỉnh bên trong ngưng tụ ra. Vương Thư Dẫn hít một hơi thật sâu. Ta có thể, Mã Nhiên tiền bối nói ta được. Kia. Ta nhất định được. Sau một khắc, hắn chậm rãi hướng về miệng giếng dò ra tay phải. Lạnh lẽo bát giác thạch tỉnh bên trong, tỏa ra một luồng hàn khí âm u, thẩm thấu cốt tủy nơi sâu xa, để người không khỏi thân thể khẽ run. Một viên hình thù kỳ quái đá, chậm rãi từ miệng giếng trôi nổi đi ra, bay đến Vương Thư Dẫn lòng bàn tay, bị hắn hấp thu lấy, dung hợp, lượng lớn tin tức. Hoàn toàn mới bản năng xông lên đầu. Đây chính là ta siêu năng lực sao? Vương Thư Dẫn theo bản năng mà khép lại hai mắt. Nỗ lực tiêu hóa những thứ đồ này. Nỗ lực mau chóng đem nó nắm giữ. Cách đó không xa. Vang lên các tiền bối tiếng thảo luận. Ngô Địch, ngươi thức tỉnh rồi cái gì siêu năng lực? Trào phúng. Có thể ép buộc trong phạm vi 100 mét kẻ địch công kích chính mình. Kẻ địch tinh thần ý chí càng cường đại. Trào phúng hiệu quả càng kém. Siêu năng ăn mòn hiện tượng là nhân cách thay đổi, sẽ từ từ theo thói quen chê cười trở nên miệng khuyết, ngoặc kép chấm hỏi. Ai không phải? Năng lực này nghe tới còn có thể. Tuy rằng không phải quy tắc cưỡng chế loại năng lực, nhưng cảm giác siêu năng ăn mòn hiện tượng cũng rất yếu. Đổi đến bất kỳ người nào khác trên người, hẳn là đều xem như là lương đống cấp chứ. Gần như đặt ở trên người Ngô Địch, liền rất kỳ quái. Năng lực này, đối tự thân sức phòng ngự có tăng cường sao? Không có, được bịch, sống rất tốt một cái mạnh mẽ xe tăng năng lực. Bất luận cái gì thức tỉnh rồi nên năng lực người, chỉ cần mặc vào đặc chế dụng cụ phòng hộ, liền có thể ở trên chiến trường trở thành các chiến hữu kiên cố nhất tấm khiên. Phán định là lương đống cấp, không hề có một chút vấn đề. Nhưng là, năng lực này cùng Ngô Địch bản thân trọng hợp trình độ. Tựa hồ nhanh đạt đến 100% rồi. Bản thân hắn liền có tương tự bản lĩnh. Lại đến cái trào phúng năng lực, liền có vẻ hơi làm điều thừa rồi. Năng lực giống nhau, đặt ở trên người Ngô Địch, liền cho người một loại chờ khai phá cấp cảm giác. Vương Thư Dẫn chậm rãi mở hai mắt ra. Mã Nhiên vừa vặn mở miệng, đối năng lực của Ngô Địch làm ra đánh giá. Vẫn được, ngẫm lại những kia giác tỉnh năng lực thất bại người. Giác tỉnh thất bại, cùng không đạt đến giác tỉnh tiêu chuẩn, là hai cái khái niệm bất đồng. Nghe được Mã Nhiên lời nói, tất cả mọi người thái độ khẽ biến. Người trong cuộc Ngô Địch cũng là thở một hơi. Cảm giác tâm tình khá hơn nhiều. Năng lực kéo hông liền kéo hông. Không tính là gì, người còn sống sót liền được. Ngược lại hắn còn có thể tu luyện thất toàn kiếm đạo cùng nội khí võ đạo. Siêu phàm trên đường, còn có một đoạn lộ trình rất dài không có đi xong. Ngô Địch tình huống như thế, rõ ràng không tính xui xẻo nhất. Bất luận cái gì có thể thành công giác tỉnh siêu năng lực người, cũng có thể được cho là may mắn. Xui xẻo nhất loại kia, là những kia tiếp xúc được hoang dại thắng ngộ thạch. Tự thân tinh thần niềm tin lại chưa từng đạt tiêu chuẩn người. Bọn họ hấp thu thắng ngộ thạch, không thể giác tỉnh siêu năng lực, ngược lại đưa tới tin dữ, hoặc là thân thể nổ tung, hoặc là trái tim thối nát, hoặc là óc cố hóa, hoặc là nội tạng trực tiếp biến mất. Cách chết thiên kỳ bách quái. Siêu phổ cục vì việc này cũng đã làm nhiều lần siêu phàm tri thức phổ cập cùng mở rộng. Hiện tại, giác tỉnh siêu năng lực nhất định phải cầu tinh thần ý chí đạt tiêu chuẩn đã trở thành thường thức. Chỉ có số rất ít âm mưu luận giả sẽ cảm thấy đây là phía chính phủ âm mưu, không muốn nhìn thấy mạnh mẽ dân gian siêu năng lực giả xuất hiện. Loại người như vậy, nói như vậy, cách chết đều khá là khó coi. Ngoài ra, còn có một chút bị ép hại vọng tưởng chứng nghiêm trọng người. Được thắng ngộ thạch sau, liền cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cách ly bao bọc lên, chính mình rèn luyện tinh thần ý chí, sau đó thử nghiệm tự chủ giác tỉnh. Làm như vậy, phải nhìn mệnh rồi. Rốt cuộc nhân loại chủ quan năng lực phán đoán đối lập mơ hồ, không đủ rõ ràng trực quan, không có cách nào xác định chính mình là có hay không chính đạt tiêu chuẩn. Số may, liền thành công thức tỉnh rồi siêu năng lực. Vận khí không tốt, kết quả cũng trốn không thoát một chữ chết. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, kỳ thực những người kia căn bản không cần thiết tự cho là thông minh. Bất luận người nào, chỉ cần tinh thần ý chí đạt đến tiêu chuẩn tuyến, thông qua mặt nạ đo lường sát hạch, liền có thể bị chiêu nhập học xã. Các đại học xã đều sẽ an bài tiếp xúc thắng ngộ thạch, giác tỉnh siêu năng lực. Hơn nữa càng thêm an toàn, quy trình chuẩn hóa, hầu như sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Hơn nữa, siêu năng nạp mới con đường, không cân nhắc giới tính, không cân nhắc tuổi tác, chỉ cần không có trái pháp luật phạm tội ghi chép, chỉ cần là Trung Quốc công dân, cũng có thể thuận lợi thông qua chính quy quy trình, trở thành học xã mới lên cấp thành viên. Lấy chủ đạo siêu năng lực Hà Nam, Dĩnh Xuyên học xã, nêu ví dụ. Làm vì quốc nội sớm nhất học xã một trong, Dĩnh Xuyên học xã bây giờ đã chiêu thu 3 kỳ thành viên bên trong. Nhỏ nhất trước ở trên tiểu học lớp 6, lớn nhất, năm nay đã 58 tuổi. Đương nhiên, trong đó phần lớn thành viên đều là 15 đến 40 tuổi ở giữa. Nói tóm lại, siêu năng lực giác tỉnh thất bại người, tuy rằng hạ tràng thê thảm, nhưng đại đa số đều không đáng đồng tình. Quá mức bảo thủ, tự cho là đúng, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, liền tự nhiên nên vì lời nói của chính mình thừa gánh trách nhiệm. Quyết định tự chủ giác tỉnh trong đám người kia mặt, không phải còn có thành công sao? Đồng dạng một chuyện, đặt ở loại người như vậy trên người, là có thể xưng là tự tin. Thế giới chính là tàn khốc như vậy, mỗi người cuối cùng đều nên vì chính mình phụ trách. Chỉ có điều, có chút người bị yên ổn hòa bình xã hội chiều hỏng rồi. Cảm thấy toàn thế giới đều hẳn là sủng chính mình. Loại người như vậy, mặc dù là hoàng vệ quốc xã trưởng cùng phụ lam học xã thánh phụ Hạ Nam Quang, cũng đồng tình không đứng lên. Mã Nhiên tiền bối, Vương Thư dẫn Mộng Du một dạng đi tới trước người Mã Nhiên. Biểu hiện phức tạp nói, ta thức tỉnh siêu năng lực, cùng ngươi dự liệu giống như đúc. Tên là phán quan, nó hiện tại vẫn còn chưa kích hoạt trạng thái. Cụ thể năng lực liền không? Nói, trước tiên nói siêu năng ăn mòn đi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Vương Thư dẫn ngữ khí sâu xa nói. Phán quan siêu năng ăn mòn, chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, là lần đầu kích hoạt năng lực, nhất định phải chi ra đánh đổi nhục thân tử vong. Thân thể tử vong sau đó, chỉ có linh hồn tồn tại, vĩnh viễn không thể đoạt xá cái khác thân thể. Dù cho là tự thân nhân bản thể, cũng không thể phù hợp. Bộ phận thứ hai, là siêu năng lực gánh chịu tổng sản lượng đạt đến cực hạn, sẽ dẫn đến chen nứt tinh thần ý chí, mà tạo thành hồn phi phách tán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.